Dòng chảy tình yêu, chương 151, 151, có chút đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên tái mặt, vội xua xua tay, thầy ơi, thầy phải yêu thương những người trẻ tuổi như em chứ. Sĩ quan Quách khẽ cười một cái, vậy quét dọn chỗ này một tuần, có muốn trực đêm không? Cô mếu máo như sắp khóc vậy. Anh ta cũng không nao núm mà bỏ qua. Cô cúi gằm mặt lắc đầu. Sĩ quan Quách dáng người cao ráo, hơi thở lại mạnh mẽ uy lực cúi xuống nhưng vẫn không nhìn rõ gương mặt Khúc Yên. Một nữ sĩ quan lấy tài liệu về thấy Khúc Yên uất ức thế lên tiếng bênh vực. Đội trưởng Quách, đối xử với cô gái nhỏ không nên hung dữ như thế. Sĩ quan Quách liếc nhìn nữ sĩ quan kia xong lại quay đầu nhìn cô. Muốn khóc thì về phòng mà khóc. Tôi không dỗ trẻ con. Những người khác trở về đi. Không được la cà về đêm. Hai em, Khúc Yên và Phó Trầm ở lại đây. Khúc Yên cũng không khóc. Đi về cũng có thể xin ăn từ Nhan Tịch Nghi. Vốn cùng không muốn đôi co vài câu với núi băng này. Vừa hại thân vừa bị phạt. Ai lại ngu đến thế? Chỉ là thanh sô-cô-la đó là Thẩm Tây Thừa mua cho cô. Thật sự không nỡ bỏ. Bị giáo huấn một hồi lại chuyển sang đối tượng kế bên. Phó Trầm, tôi đã bảo là không được đem đồ điện tử mà. Cậu nghe không rõ à? Sĩ quan Quách chỉ vào máy chơi game trên bàn mình. Phó Trầm khẽ cười một cái. Cất giọng nói trầm thấp nhưng có sự kiêu căng ngạo nghễ. Bây giờ thì nghe rõ rồi. Khi đi ra khỏi văn phòng là khoảng 10 phút sau. Khúc Yên như nước đổ lá môn không hề hấn gì. Cô quay sang bên cạnh. Nói, miệng mồm chua chát thật. Đúng là không sợ bị trừ điểm mà. Phó Trầm cúi đầu nhìn cô. Trong đôi con người hẹp dài lại vô cùng hờ hững. Lười nhác khóe môi hơi cong. Học sinh giỏi, cậu để ý quá nhiều rồi đấy. Khúc Yên bĩu môi nhìn về hành lang bên trái. Cũng phải, cô ngước trở lại cười nhạt. Tạm biệt, Khúc Yên sau đó đi về phía hành lang bên trái rồi biến mất ở cuối góc hành lang rẽ xuống lầu. Trên người Khúc Yên có mùi hương ngọt ngào lại thơm ngát. Xộc vào khứu giác Phó Trầm có chút lạ lẫm nhưng không kiềm được mà khịt mũi hít vài cái. Tay đút vào túi đứng dựa thân vào cánh cửa gỗ nhìn về hướng cô. Đôi môi xinh đẹp cong lên có chút tâm tư. Dáng người cô rất đẹp. Như ẩn như hiện đường cong cơ thể vừa tinh tế lại duyên dáng. Càng nhìn càng khó rời mắt. Khúc Yên vừa đi xuống cầu thang thì không lâu sau cậu ta cũng rời đi. Cùng khối, dù sao cũng không gấp. Cô trở về phòng liền bị Nhan Tịch Nghi đứng canh trước cửa bám vai cô sốt sắng hỏi. Bị làm sao rồi? Có bị trừ điểm cá nhân cậu không? Khúc Yên thở dài, đáng thương nói, phạt tớ quét dọn rồi. Nhan Tịch Nghi chĩu mi như có điều suy nghĩ. Hình như phạt cậu vậy là nương tay rồi đấy. Năm trước lớp mình có người còn bị trừ 20 điểm lận đấy. Sau này thầy ấy có nói gì cậu đừng có trả treo lại. Rất thiệt cậu đó. Tịnh Quyên vừa từ phòng tắm ra. Trên tay còn cầm khăn lau tóc. Cậu là học sinh mới nên không biết. Cậu 80 là sẽ bị thầy ấy sai vặt rồi. Quãng Hân, cô gái nằm giường dưới Nhan Tịch Nghi lên tiếng. Mọi người tắt đèn đi. Lại đây ăn bánh của tớ nè. Khúc Yên một lần nữa vụt dậy tỉnh thần. Vào phòng tắm rửa cho nhanh xong tắt đèn phòng rồi bật đèn pin của Quãng Hân lên. Mỗi người chia nhau một phần bánh. Sau đó trò chuyện đến tận khuya. Sáng hôm sau Khúc Yên mơ màng bị đánh thức. Tô Nhiên Nhiên vừa đánh răng vừa lây người cô nói với ngôn ngữ kỳ lạ. Khúc Yên bị ngôn ngữ kỳ lạ đó làm cho nhức đầu. Cà lơ phất phơ ngồi dậy xuống giường. Vai cô, lưng cô đều đau đến khá toàn thân. Duỗi một cái cũng không có dễ chịu chút nào. Chuyện mỹ thực, 6:10 sáng, mọi người ngáp ngắn ngáp dài tập hợp ở sân vận động. Ai cũng mang trạng thái buồn ngủ cùng uể oải. Khúc Yên đứng cạnh dựa đầu vào vai Tô Nhiên Nhiên nghỉ ngơi một lát. Dáng người Tô Nhiên Nhiên cao hơn cô một chút, 1m74, chỉ cao hơn cô 1cm không quá chênh lệch. Với lại cơ thể cô ấy hơi có da thịt nên dựa vào rất mềm. Khúc Yên cũng rất thích. Sau khi điểm danh đi qua, sĩ quan Quách chỉ đạo mọi người xuống nhà ăn dùng bữa sáng. Sau đó là nghỉ ngơi một chút, chạy 3 vòng sân để khởi động tay chân. Khúc Yên đem khay đồ ăn đến bàn. Mái tóc dài đã được búi lên gọn gàng nên khá dễ cúi đầu ăn uống. Là một món canh, một món mặn và một món ngọt. Còn cả bánh bao ăn sau bữa cơm. Vì trong đây rèn luyện tính nhanh nhẹn và kỷ luật rất cao. Đến cả ăn uống cũng có giờ giấc cụ thể. Chưa đầy nửa tiếng đã có tiếng chuông thông báo tập hợp tại sân. Mọi người đều gấp rút sơ tán ra ngoài. Có chút hỗn loạn, Khúc Yên gắng ăn thêm vài muỗng canh. Tay cầm phần cánh gà ngon miệng nhìn về phía sĩ quan Quách đang đi về phía mình. Cô vội ngăn anh ta. Từ từ đã. Tay bốc một cái bánh bao. Sợ hãi chạy ra khỏi phòng ăn. Vừa đi vừa ăn ngấu nghiến. Sĩ quan Quách nhíu mày. Cũng không phải là không cho cô ăn. Làm cái gì mà gấp như đòi mạng thế. Anh khoanh tay đứng đó hồi lâu. Bên cạnh có sĩ quan khác khoác vai anh. Cậu đừng dọa cô gái nhỏ nhà người ta. Xinh đẹp thế biết đâu đã là hoa có chủ. Thật đáng tiếc, sĩ quan Quách liếc anh ta. Cậu muốn mấy vòng sân? Anh ta vội chạy đi. Nói vọng lại, Quách Hiền, đừng ỷ là đội trưởng là tung hoành lung tung. Sĩ quan Quách sau đó cũng sải bước theo sau. Lại nhớ hình ảnh Khúc Yên vừa ăn cánh gà. Gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi nãy. Đúng là cũng có chút đáng yêu. Cách chương.